Khí vận hệ thống, chương 138, truyền thừa bên ngoại Tần Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhi vừa thấy Tần Vũ xuất hiện trong tầm mắt, nàng đã nhảy bổ vào trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Thế giới bây giờ đối với nàng mà nói, dường như tụ lại một chỗ trên người Tần Vũ. Tần Vũ thấy Diệp Nhi như vậy, hắn càng thương cho nàng, hai tay nhu thuận ôm nàng vào lòng vỗ về. Những năm tháng gần đây, thời gian hắn dành cho nàng quả thật là quá ít. Hắn nhẹ nhàng nói, ta xin lỗi, để nàng chịu ủy khuất rồi. Không sao, thiếp hiểu, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là thiếp đã mãn nguyện rồi. Diệp Nhi nhu thuận đáp lời hắn, nói đoạn Tần Vũ đưa nàng đi dạo một vòng Tần Thế Gia, kể cho nàng nghe về những thứ hắn đã trải qua. Thoáng chốc hai người đã đứng trước biệt viện của Tuyết Di. Hòa Y Thiên nghe tiếng Tần Vũ liền lập tức chạy ra, nàng hớn hở nói. Tần công tử, ta thật nhớ người. Diệp Nhi nhìn Hòa Y Thiên chốc lát rồi khẽ cười. Chàng thật lợi hại, cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy mà chàng cũng mang về được. Ha ha, ta là không thể chịu được nàng ấy bị người ta đối xử tàn nhẫn, mới mang nàng ấy về Tần gia để che chở. Tần Vũ ngượng ngùng vội vàng chống chế. Ngược lại, Hòa Y Tiên nghe được những lời này lại thấy vô cùng cảm động. Kể từ lúc nàng phát độc ban đến bây giờ, không một ai đứng ra nói với nàng rằng, hắn muốn che chở cho nàng như Tần Vũ cả, ai cũng xa lánh và dè bỉu nàng. Hừ, cái miệng của chàng thật là dẻo. Diệp Nhi hừ yêu với hắn một tiếng, rồi chạy lại cầm tay của Hoa Y Tiên nhẹ nhàng nói. Muội yên tâm, có ta ở đây chàng không dám ăn hiếp muội đâu. Hơn nữa, ở cái đông vực này, chỉ cần là người của hắn, không ai dám trêu chọc chúng ta. Ân, đa tạ hảo ý của tỷ. Hoa Y Tiên trong lòng càng thêm ấm áp, đã lâu rồi, nàng mới lần nữa cảm nhận được sự yêu thương từ người khác dành cho mình. Tần Vũ tiến lại gần Hoa Y Tiên, truyền vào người nàng chân khí có chứa sinh mệnh chi linh chân hòa, giúp nàng tạm thời chế trụ thể chất vạn độc chi thể của nàng. Bây giờ chỉ cần Hoa Y Tiên nàng chăm chỉ tu luyện vạn độc thần công đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thể tự chế trụ độc trong người nàng, hơn nữa còn có thể dùng nó để công kích cũng như hấp thụ các loại độc dược trong thiên hạ để nâng cao sức mạnh và tu vi. Tần Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Sắp tới ta có việc cần dùng ngươi, ngươi tạm thời rời người nàng hỗ trợ ta, chuyện này ngược lại rất có lợi cho ngươi. Tần Vũ nói lời này là để cho cổ tầm nghe, nó nghe thấy liền lập tức hiện thân, một con cổ tầm mập mạp ra sức cọ cọ lên tay hắn lấy lòng, nó biết rằng, chỉ cần Tần Vũ muốn liền có thể thiêu chết nó dễ dàng. Chân hòa của hắn là khắc tinh của mọi loại độc trong thiên hạ, hơn nữa càng là khắc tinh đối với thiên thu vạn cổ tầm. Chuyện nó ký kết khế ước chủ tớ với Hoa Y Tiên đã bị bại lộ, nên bây giờ thành thật mà nói, sinh mệnh của nó do Tần Vũ quyết định. Mặc dù Hoa Y Tiên có thương nó, thì nàng cũng không thể trái ý Tần Vũ mà bênh nó được. Nó cũng biết điều đó, bởi vì nó đang nương nhờ vào Hoa Y Tiên, chứ không phải nàng nương nhờ vào nó. Ngày đại yến cũng đã đến, trên dưới hạ nhân Tần gia bận rộn chuẩn bị yến tiệc thiết đãi quan khách, cảnh sắc náo nhiệt vô cùng. Các gia tộc khắp nơi ở nhân tộc vực hầu như đều đến tham dự đại yến này, danh khí của Tần Thế Gia ở nhân tộc vực bây giờ không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bọn họ là tranh thủ lấy lòng Tần Thế Gia, mong có được cơ hội hợp tác phát triển làm ăn sinh ý cùng Tần Thế Gia, hoặc trở thành gia tộc phụ thuộc của Tần Thế Gia, một bước trở mình ôm đại thụ mà sinh sinh phát triển. Vũ Nguyệt Nhi và Diệp Nhi trên danh nghĩa là hôn thê của Tần Vũ, đang tất bật ngược xuôi cùng với nương của hắn đón tiếp quan khách. Bên này Tần Vũ cũng vậy, lễ nghi ở Thiên Huyền Đại Lục có chút khắt khe quy củ, hắn hết theo phụ thân hắn đón khách lại theo lão tổ hắn ra mắt các vị cao thủ tiền bối ở nhân tộc vực. Hắn sớm bị quay đến chóng mặt, nào có sung sướng như Tử Yên, đang nhồm nhoàm ăn hết cái này đến cái khác. Nương của hắn vậy mà lợi hại, vừa nhìn đã biết nó là bàn cổ chân long, vô cùng thích thú trực tiếp ban cho nó họ Tần, gọi là Tần Tử Yên. Tiểu La Lì cũng không vừa thấy nương Tần Vũ thương nó như vậy. Hơn nữa, nó cũng nhận thức được thân phận của nương hắn ở Tần gia vô cùng cao, nó liền lợi dụng triệt để hưởng thụ mỹ thực nhân gian. Tam đại thượng cổ gia tộc cũng cử đại trưởng lão của bọn họ đến tham dự đại yến chúc mừng Tần gia. Đồng thời, bọn họ cũng nhân dịp này, bày tỏ nguyện vọng mong muốn được hợp tác phát triển sinh ý ở thế tục với Tần gia, ngay cả Hàn gia cũng vậy, đột ngột đổi ý muốn hợp tác cùng với Tần gia ở Đông Vực. Tần Vũ nhìn mấy cái lão già trước mặt này, hắn có chút bực bội, bọn họ hẳn là muốn nhắm đến gia tộc của nương hắn, mới cố tình hợp tác làm thân với Tần gia. Cảm giác bị người tính kế lợi dụng làm hắn có chút khó chịu. Còn tại vì sao, bọn họ lại nhắm trực tiếp vào hắn mà làm thân, thì hiện tại hắn cũng chưa tìm hiểu ra. Tần Vũ chợt nghĩ, chỉ còn mấy năm nữa, là hắn phải theo nương hắn về khảo nghiệm tiếp nhận truyền thừa của gia tộc bên ngoài. Còn vì sao đời này chỉ có mình hắn được tham gia khảo nghiệm thì hắn cũng không biết lý do thật sự là gì, chỉ biết được từ lão thái bà bấy nhiêu đó thông tin mà thôi. Tần Vũ tin rằng sau khi tiếp nhận truyền thừa của gia tộc bên ngoại, hắn sẽ hiểu được mọi chuyện phía sau. Tần Vũ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ họ nhắm vào truyền thừa của gia tộc bên ngoại hắn? Rốt cuộc truyền thừa này là cái gì, mà tam đại thượng cổ gia tộc cũng phải động tâm như vậy? Tần Vũ siết chặt tay, chuyện bí ấn ở thế giới này vẫn còn quá nhiều, hắn chung quy vẫn còn quá yếu, bị người ta trực tiếp lợi dụng thu xếp lợi ích cho họ. Còn đối với nương của hắn mà nói, thật sự nàng không mong Tần Vũ tiếp nhận truyền thừa đó, bởi vì quá hung hiểm, thậm chí quá trình tiếp nhận truyền thừa còn có thể lấy mạng của hắn. Thêm nữa trọng trách mà Tần Vũ phải gánh vác khi tiếp nhận truyền thừa đó cũng quá lớn, nàng không muốn hắn bị kéo vào quá sâu chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục này. Nàng chỉ mong hắn một đời bình an, tiêu diêu tự tại cùng với mấy cái lão bà của hắn mà thôi. Bậc phụ mẫu là vậy, luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho nhi tử của mình, không ai muốn nhi tử của mình phải mạo hiểm tính mạng vì người khác cả. Cách chương.